Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chính văn chương 385, quy tắc chính là dùng để phá. Diệu Âm thấy thế nhãn quang hoảng hốt, dọa đến không tự kìm hãm được lui lại lấy. Âm thanh run rẩy nói ra: "Vương công tử, người muốn đối Diệu Âm làm cái gì? Nơi đây thế nhưng là Phiêu Miểu Đăng Mê Hội, không cho phép dùng tu vi thủ đoạn." Lạch cạch, tại Diệu Âm nhịn không được, liền muốn trốn bán sống bán chết thời điểm, đã thấy Vương Khai bước chân bỗng nhiên dừng lại, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói: "Con bé nghịch ngợm, lấy bản thiếu như vậy đưa tay liền có thể băng diệt Sơn Hà nhân vật. Quan điểm thẩm mỹ há có thể như vậy kém đâu? Tuy nói ngươi coi như có chút tư sắc, nhưng là, bản thiếu còn không để vào mắt, nhưng chớ có ở nơi đó suy nghĩ lung tung. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ai, hoan hỷ Phật tự công pháp thật sự là hại người rất nặng nha. Thật tốt một nữ tử, còn muốn chút ô nhiễm hoàn cảnh sự tình. Như thế Nhật Phong kiến hạ, xem ra bản thiếu có cần phải tìm cơ hội đi hoan hỷ Phật tự đi một lần, đem bản thiếu cái kia siêu việt Phật tổ Phật pháp thật tốt dạy bảo bọn hắn một phen." Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục, chắp hai tay sau lưng chính là quay người cất bước rời đi. "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm." "Vương Khai người hỗn đản." Diệu Âm nghe nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ, thân thể mềm mại khí hơi run rẩy lấy, muốn tự thân mỹ mạo, chỗ nào bại bởi Tĩnh Tuyền rồi, thế mà bị Vương Khai biếm như thế không đáng một đồng. Thân là nữ tử, há có thể dung nhẫn đúng không? Bạch, bỗng nhiên, tại Diệu Âm khí liền muốn lần nữa đuổi theo Vương Khai thời điểm, lại chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể cũng theo đó đầy ánh sáng. Khi hồi phục thần trí, chính là phát hiện mình đã bị Vương Khai ôm vào trong lòng. "Hắc hắc, bản thiếu khi nào nói qua, hội tuân thủ Phiếu Miểu Sơn quy tắc. Huống chi, tại bản thiếu xem ra, quy tắc chính là dùng để phá." Chậc chậc, cái này xúc cảm không tệ lắm. Đã lâu xúc cảm, lớn thêm không ít, cũng vểnh lên rất nhiều nha. Vương Khai híp mắt, đắc ý tán thưởng nói. Một vòng tay bảo đảm tại Diệu Âm bên hông, lấy chiến khí đem trấn áp không thể động đậy mảy may. Tay kia, càng là không thành thật trên dưới khẽ vuốt chậm bóp, cái kia mềm mại cực kỳ co giãn xúc cảm, quả thực khiến cho Vương Khai đến cực điểm. Ngươi buông ra Diệu Âm. Ngô, chấm ngoặc kép, Diệu Âm nhãn quang xuân luồng sóng truyền, từ vừa mới bắt đầu dãy dụa, đang bị Vương Khai luân phiên trêu chọc phía dưới, đã lâm vào xuân tình ở trong. Đối với vốn là tu luyện lấy dục chỉ dục công pháp Diệu Âm tới nói, giữa nam nữ đụng vào, chí mạng nhất, cho dù công pháp chỉ dục, làm sao gặp Vương Khai như thế hoa tùng lão thủ, tùy ý đụng vào mấy dưới, liền đã để Diệu Âm vô pháp tự kềm chế, cảm thụ được toàn thân bị bàn tay ấm áp đụng vào. Diệu Âm khuôn mặt phiếm hồng nhãn quang lưu truyền, mím chặt môi than nhẹ duyên dáng gọi to, thân thể càng là mềm yếu vô lực vô cùng. "Ai, bây giờ người trẻ tuổi nha, quả nhiên là quá không biết đạo kiểm điểm. Ban ngày ban mặt phía dưới, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, thế mà đi như thế chuyện xấu." Chấm ngoặc kép, "bất quá, nàng này dáng người ngược lại là mê người vô cùng nha. Chắc hẳn hình dạng cũng là không kém a. Cô gái tốt đều để thú." Chấm ngoặc kép, nhưng mà, thanh niên kia ghen tị ngôn ngữ còn chưa nói xong, chính là bị Vương Khai thân hình lóe lên, lật lên một chưởng vỗ đập vào mặt nện xuống đất, nhất thời đập hoàn toàn thay đổi. "Ngươi, hỗn trướng, thế mà dám can đảm ở Phiêu Miểu Đăng Mê Hội bên trong động võ. Ngươi không muốn sống sao?" Thanh niên kia gấp bưng bít lấy máu tươi chảy ngang mặt cửa, đứng dậy lệ thanh quát lớn. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, lật tay khẽ vẫy, liền đem Diệu Âm lần nữa ôm vào trong ngực, chợt nhất cước đá ra, nhất thời đem thanh niên kia cho đạp ngửa mặt hất bay ra ngoài. "Bản thiếu tại tán gái, Ngươi không lẽ không thấy sao? Thế mà còn dám nói bản thiếu là thú. Như ngươi loại này chỉ có thể ở một bên nhìn lén chỉ trỏ rác rưởi. Sợ là ngay cả thú cũng không bằng a. Còn có các ngươi, chính ở chỗ này nhìn cái gì? Lập tức cút đi. Không phải vậy hết thảy béo đánh một trận. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Đi lòng vòng quét mắt cái kia đám người vây xem. Lớn lối như thế làm dáng. Lập tức dẫn tới đám người phẫn nộ vạn phần. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Bất quá là tùy tiện nói vài câu. Liền hội nghênh là như thế ác ngôn tương hướng. Đem kẻ này bao vây ở đây. Nhanh chóng đi thông báo Phiêu Miểu Đan Đường chấp sự tới đây. Một vị lão giả lãnh nhiên cười nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Cực kỳ dùng lực phủ một thanh rượu âm cái kia bộ ngực cao vút. Như thế cường độ. Lập tức dẫn tới rượu âm duyên dáng gọi to liên tục. Ngượng ngùng cúi xuống đầu. Không thể phản kháng. Cũng vô lực phản kháng. Chỉ có thể mím chặt môi. Co lại tại Vương Khai trong ngực không nhúc nhích. Lập tức, tại mọi người ước ao ghen tị ánh mắt dưới. Đã thấy Vương Khai ôm trong ngực rượu âm. Đi tới cái kia trước mặt của lão giả. Không nói hai lời. Vậy mà vung lên tay chính là một quyền đập ra ngoài. Hỗn trướng. Khi lão hủ sợ ngươi không? A, choàng. Nhưng mà, ngay tại lão giả kia chuẩn bị vận dụng tu vi phản kháng thời điểm. Đã thấy Vương Khai quyền đầu đã tại đồng tử ở trong phóng đại. Còn chưa lấy lại tinh thần. Liền đã bị nện nhào ngã trên mặt đất. Thứ đồ gì nha? Như thế yếu đuối rác rưởi. Cũng không cảm thấy ngại cùng bản thiếu trang bức. Thật sự là cực kỳ chán. Tạm biệt chư vị đám bỏ đi. Ha ha ha. Vương Khai cười to một âm thanh. Ôm lấy rượu âm. Chính là đạp không hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Đám người gặp này một màn. Cùng nhau khí nghiến răng nghiến lợi. Hỗn trướng. Vừa mới tiểu tử kia ở đâu? Bản đan tiên thế tất giết ngươi. Chuyện gì xảy ra? Nhưng là có người ở đây động võ. Trong khoảnh khắc, lưỡng đạo xen lẫn vô tận tức giận thanh âm vang lên. Lập tức dẫn tới mọi người đều là thần sắc khẽ giật mình. Chỉ gặp đông tây hai phương. Đều là bước nhanh xuất hiện mấy chục cường giả. Đông phương, thì lại lấy cái kia hắc lão quái cầm đầu. Đi theo phía sau hơn 10 vị khí tức hùng hồn các châu tu sĩ. Tây phương, thì là lấy cái kia núi Hạ Bàn Tra chấp sự cầm đầu. Sau lưng đồng dạng đi theo không ít cường giả. Đợi đến đám người tránh ra đường tới. Hai phe cường giả lập tức tới một cái chạm mặt. Hắc lão quái, vừa mới chính là ngươi ở chỗ này gây nên ồn ào. Trung niên chấp sự sắc mặt âm hàn ánh mắt bất thiện lãnh lãnh chất hỏi. Tại núi Hạ bị Vương Khai đùa bỡn một phen. Hiện tại bất luận trông thấy ai. Đều không có sắc mặt tốt. Nhưng mà, hắc lão quái đồng dạng tâm tình cực kỳ phiền muộn. Nghe vậy cũng là không cho hắn đảm nhiệm mặt mũi nào. Lúc này âm thanh cười lạnh nói. Người bất quá là Phiếu Miểu Sơn một cái giữ cửa chấp sự. Có gì lá gan cùng bản đan tiên nói chuyện như vậy? Làm càn, đã ngươi như thế không biết tốt xấu. Cũng được, có ai không? Đem hắc lão quái cầm dưới. Bắt về Phiêu Miểu Đan Đường. Trung niên chấp sự lệ thanh quát lớn nói. Bá bá bá, theo Phiếu Miểu Sơn chúng nhiều cường giả lách mình mà ra. Hắc lão quái cũng là không cam lòng yếu thế. Vung tay lên cánh tay khinh thường cười lạnh nói. Bản đan tiên ngược lại muốn xem. Phiêu Miểu Đan Tiên hội không lại bởi vì ngươi một cái tiểu chấp sự. Đến cùng bản đan tiên làm đúng. Đem bọn hắn hết thảy cầm hạ. Như thế một màn. Lập tức nhìn bốn phía đông đảo người vây xem kinh ngạc đến cực điểm. Vì sao chân chính nên gãi người như trước đang vô pháp vô thiên. Hết lần này tới lần khác không nên đối bính hai nhóm người. Lại muốn chiến cái hỏa nhiệt đâu. Chờ một chút, hắc lão quái tiền bối, chấp sự đại nhân, còn xin dừng tay, vừa mới cái kia động võ người, đã bỏ chạy mà đi, vì Phiêu Miểu Đăng Mê hội từ trước đến nay quy củ. Mong rằng hai thế năng đủ bình tức nộ hòa, chỉ gặp cái kia bị Vương Khai đạp bay thanh niên, giờ phút này chính che ngực, hoàn toàn thay đổi máu tươi chảy ngang đi tới, sao cầu vốt cuối chương.